khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chương 43 rèn luyện. Một người bình thường cũng yêu cầu tiến hành hàng ngày hoạt động, vì ở cực hạn điều kiện hạ hoàn. Thành một quan quan khủng bố khiêu chiến sống sót, mấy người không hề nghi ngờ yêu cầu nhất định năng lực chiến đấu, ở đây vài vị nam sĩ chiến lực đều không yếu. Nhỏ yếu nhất chính là đảm đương vụ em nhân vật La Ký Tuyết, bất quá ở Diêu Hướng Minh yêu cầu La Ký Tuyết công kích chính mình sau, hắn phát hiện La Ký Tuyết vẫn là sẽ một chút phòng thân thuật. Gia quyền cùng đá chân tư thế đều thực tiêu chuẩn, cũng sẽ công kích chính mình nhược điểm mơ siêu La Ký Tuyết khuyết điểm ở chỗ thể lực không đủ. Hơn nữa sẽ phòng thân thuật cũng không phải thực áp dụng với thực chiến, bất quá nàng có một ít cơ. Sở nhưng thật ra dễ làm, Diêu Hướng Minh quyết định phí thời gian trọng điểm tuần tra nàng cận chiến năng lực đến nỗi mặt. Khác hai vị nam sĩ tắc cơ bản bị nuôi thả, Vô Tử Chiết rất lợi hại, gần người vật lộn cơ hồ có thể cùng Diêu Hướng Minh bất phân thắng bại. Chỉ là ở lực lượng thượng hơi yếu với hắn, mà Kiều Nguyên tuy rằng ở ba vị nam sĩ bên trong vũ lực giá trị thấp nhất. Khá vậy so với người bình thường cao đến không biết chỗ nào vậy. Hắn phi thường am hiểu vận dụng xảo quyệt công kích phương pháp đánh đến người trở tay không. Kịp Siêu Hướng Minh dứt khoát khiến cho hai người đánh nhau bảo trì cái này trình độ. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cũng phi thường tán thành quyết định này. Đặc biệt là Kiều Nguyên, tuy rằng ở cô đảo thượng đã cùng Vu Tử Chiết đánh quá một trận. Nhưng khi đó cùng hắn đánh chính là U Linh mà không phải Vu Tử Chiết bản nhân. So bản nhân yếu đi quá nhiều, hiện tại có cơ hội hắn đương nhiên thực nguyện ý lại cùng Vu Tử Chiết. Luận bàn, Diêu Hướng Minh ở một bên huấn luyện La Ký Tuyết cơ sở. Này hai người liền nhanh chóng bắt đầu đánh lộn. Đương nhiên, bọn họ đều thực chú ý xuống tay đúng mực cùng lực đạo. Mười mấy khi còn nhỏ bọn họ liền phải lại lần nữa xuất phát. Bị thương sẽ thực phiền toái, La Ký Tuyết ở Diêu Hướng Minh chỉ huy hạ chát mã bộ. Nhìn bên kia hai người đan xen thân ảnh, đột nhiên nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ Diêu Hướng Minh, làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Diêu Hướng Minh hỏi, La Ký Tuyết ý bảo Diêu Hướng Minh thò qua tới. Theo sau hạ giọng nói. Ngươi có cảm thấy hay không kia hai người có điểm không đúng, cái gì không đúng? Chỗ nào? Diêu Hướng Minh nhìn kỹ xem hai người, không phát hiện cái gì bất đồng ai. Ta là nói bọn họ hai cái quan hệ hảo đến quá nhanh đi. La Ký Tuyết chiều Diêu Hướng Minh nháy mắt vài cái, nhưng mà Diêu Hướng Minh như cũ là không hiểu. Nàng ý tứ, bọn họ quan hệ thực hảo sao? Có sao? Cùng người này căn bản câu thông không tới a. La Ký Tuyết trầm trọng mà thở dài. Nói, ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái bốc mùi gay sao? Bốc mùi gay là có ý tứ gì? Diêu Hướng Minh không hiểu, chính là bọn họ hai cái rất giống gay. Một đôi gay, đồng tính luyến ái. La Ký Tuyết giải thích nói, Diêu Hướng Minh nghe xong lời này lập tức lắc đầu. Nói bừa, bọn họ hai cái quan hệ hảo hoàn toàn chính là chúng ta nam nhân chi gian tình nghĩa. Kiều Nguyên chính mình không cũng nói sao? Tình nghĩa, La Ký Tuyết hoàn toàn không đồng ý quan điểm của hắn. Rõ ràng liền rất gay. Ngươi xem Kiều Nguyên phía trước còn cùng ta đoạt người. Hai người còn ấp ấp ôm ôm. Là cái thằng nam như thế nào sẽ đối ta một người nữ sinh một chút đều không quan tâm a, Diêu Hướng. Minh nghe xong lời này, đột nhiên trên dưới đánh giá La Ký Tuyết vài lần, sau đó do dự nói, cái kia, gửi tuyết muội tử a, ta nói một lời ngươi đừng đánh ta được chưa? Ngươi nói, chính là đi, ngươi rất xinh đẹp, nhưng là cũng không có khả năng mỗi người đều thích ngươi sao? Ta kỳ thật cũng đối với ngươi không cảm giác a, này thực bình thường. Không cần bởi vì người khác đối với ngươi không cảm giác liền hoài nghi hắn là đồng tính luyến ái a. Này không tốt, Diêu Hướng Minh lời nói thấm thía nói, La Ký Tuyết. Ngoặc kép, Diêu Hướng Minh nhìn La Ký Tuyết sắc mặt nhanh chóng biến hắc. Lập tức cảm giác được tình huống không đúng. Hắn lui về phía sau nửa bước tiếp tục nói. Cười Tuyết muội tử, ta nói hẳn là cũng không sai a. Người muốn học sẽ tiếp thu kiến nghị. Tiếp thu ngươi đại đầu quỷ a. Tức muốn hộc máu La Ký Tuyết mã bộ cũng không chát. Trực tiếp nắm khởi nắm tay liền chiều Diêu Hướng Minh tấu đi, Diêu Hướng Minh oa mà kêu một tiếng. Chạy nhanh giơ lên cánh tay ngăn trở công kích, La Ký Tuyết thấy thế trực tiếp thượng chân, đá hướng Diêu Hướng Minh mông, Diêu Hướng Minh cũng chạy nhanh né tránh. Hai người liền như vậy đánh lên, bên kia đánh đến vui sướng tràn trề Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết. Dừng lại động tác nhìn qua đi, Kiều Nguyên nghi hoặc nói. Ân, bên kia sớm như vậy liền bắt đầu thực chiến huấn luyện. Không phải muốn luyện cơ sở sao? 12 tiếng đồng hồ thực mau qua đi. Trong lúc 4 người huấn luyện 2 lần thể năng nghỉ ngơi 2 lần còn ăn đốn cơm chưa? Đang ngủ phía trước, Kiều Nguyên lại lần nữa mở ra máy tính. Tìm tòi đạo cụ tạp mấu chốt tự. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tiếp theo quan tin tức tìm tòi ra tới thiệp còn rất nhiều. Nhưng đại bộ phận đều yêu cầu tiêu phí đại lượng tích phân. Hơn nữa này đó thiệp xem lượng cơ hồ đều là không. Nói cách khác căn bản không ai click mở quá này thiệp, không biết là bởi vì không có trợ giúp vẫn là. Chính mình đã hoàn toàn nắm giữ đạo cụ tạp sử dụng quy tắc. Mọi người đều không có lựa chọn xem này đó thiệp. Kiều Nguyên đem giao diện phiên tới rồi nhất phía dưới. Rốt cuộc phát hiện một cái tích phân tiêu phí rất ít hơn nữa xem lượng hồi phục lượng đều có hơn 10 thiệp, tiêu đề là, đánh dấu quyền hạn đạo cụ tạp sử dụng tâm đắc kỳ quái. Cái này thiệp như thế nào ngược lại ở nhất phía dưới. Vừa lúc chỉ cần tiêu phí 15 tích phân, nhìn xem sao, Diêu Hướng Minh nói, nhìn xem đi, Kiều Nguyên xong đánh con chuột điểm đi vào, 4 người dương mắt nhìn về phía đổi. Mới giao diện, theo sau đã bị thiệp nội dung cấp làm cho ngẩn người. Này thiệp căn bản chính là copy dán đạo cụ tạp thuyết minh. Chỉ là ở cuối cùng bỏ thêm một câu. Thực dùng tốt Nga, Diêu Hướng Minh cái thứ nhất kêu lên. Này căn bản chính là ở lừa tích phân A. Này có ích lợi gì? Vô Từ Chiết nói, xác thật chính là ở lừa. Phía dưới hồi phục tất cả đều là mắng thô tục đích xác. Chiều hạ phiên phiên thiệp, ước chừng một chỉnh trang đều là mắng lâu chủ lừa tích phân. Khó trách này thiệp hồi phục lượng nhiều như vậy. Hồi phục người hoàn toàn chính là bị chọc tức, mà nhìn xem thượng trăm xem lượng, bị lừa người còn có rất nhiều. Những người khác chỉ là sợ lãng phí tích phân không có hồi phục cái này không có tích phân đi xem. Khác thiệp, thật là quá hố cha. Kẻ lừa đảo quả nhiên không chỗ không ở, La Ký Tuyết thở dài, uổng phí 15 tích phân bị lừa. Dư lại tích phân cũng không đủ lại click mở tùy ý một cái thiệp. Kiều Nguyên chỉ có thể tắt đi thiệp cùng máy tính, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Trong đời sống hiện thực kẻ lừa đảo đều có rất nhiều. Huống chi loại địa phương này, vì sống sót đại gia cái gì phương pháp đều sẽ dùng. Hảo hảo nghỉ ngơi, 15 tích phân cũng hoàn toàn không tính nhiều, Vu Tử Chiết đứng ra an ủi nói, chỉ có thể chúc. Cái này kẻ lừa đảo xui xẻo đi, La Ký Tuyết nói, mấy người cũng không ở chuyện này thượng tốn nhiều. Tâm thần, sôi nổi nằm trên mặt đất ngủ, không gian 4 phía vách tường chậm rãi biến thành màu đen. Cho bọn hắn một cái càng thích hợp giấc ngủ hoàn cảnh, 8 giờ sau. 4 người lục tục tỉnh lại, chờ đợi cái thứ 3 khiêu chiến thế giới mở ra, màu trắng không gian chậm rãi trở nên trong suốt. Quanh mình cảnh sắc lại lần nữa bắt đầu biến hóa, chờ này biến hóa hoàn toàn kết thúc. 4 người phát hiện chính mình thân ở một cái tráng lệ huy hoàng đại sảnh trong vòng, đại sảnh là thời trung cổ châu Âu hình thức, mấy mét cao cửa sổ sát đất xứng với tinh mỹ in hoa pha lê. Trên trần nhà tràn đầy hoa lệ đồ án, đại sảnh chính giữa, bếp lò chung than củi đang ở thiêu đốt, không có một tia khói nhẹ phiêu tán ra tới, trong đại sảnh gian là một trương Âu thức bàn dài. Trên bàn bãi đầy còn chưa bắt đầu phiên giao dịch thức ăn. Chén trà chung hồng trà hương khí cùng trên bàn hoa tươi hương khí quấn quanh ở bên nhau. làm nhân tinh thần thả lỏng, bốn người đang ngồi ở này trương bàn dài bên cạnh. Mà trên người ăn mặc cũng không phải rộng thùng thình ở nhà phục. Là phức tạp cổ điển châu Âu trang phục trong đại sảnh không có những người khác. Bốn người ngồi ở trước bàn mờ mịt không thôi. Không rõ ràng lắm vì cái gì lúc này đây thế giới như thế bất đồng, đây là chỗ nào? Lần này khiêu chiến lại là làm gì? Diêu Hướng Minh vẻ mặt mộng bức, trên người quần áo lại khẩn lại chát người. Hắn duỗi tay dài nửa ngày mới đem một kiện áo choàng cởi ra, trên bàn có một phong thơ, Vu Tử. Chiết nói, mọi người nhìn lại, phát hiện liền ở chính mình trước bàn ăn thượng, phóng một phong chưa khai phong thư tín. Tin tạo hình cũng là châu Âu cổ điển phong cách, đỏ tươi mực đóng dấu điểm xuyết ở thư tín thượng, còn dán một cây xinh đẹp lông chim, cực kỳ phù hợp hiện tại cảnh tượng, cũng không biết có phải hay không cái gọi là cao đẳng tồn tại ác thú vị. Mấy người duỗi tay đem thư tín mở ra, lấy ra tới một chương tràn ngập tự giấy viết thư, lúc này đây trạm kiểm soát nhắc nhở nội dung so trước hai lần ước chừng nhiều vài lần, số 3 thế. Giới, công tước lâu đài, sinh tồn yêu cầu, không người tử vong, đồng thời bảo hộ 6 vị NPC, đương NPC bị giết 4 cái trở lên, trò chơi thất bại, hoàn mỹ thông quan điều kiện, giết chết sát nhân ma. Khác thỉnh chú ý, lần này thế giới vì nhân vật sắm vai thế giới, mỗi vị người khiêu chiến phân biệt sắm vai một vị nhân vật. Cấm làm ra cùng nhân vật thân phận quá mức không hợp hành vi. Cấm hướng bất luận cái gì NPC lộ ra chính mình thân phận thật sự hoặc là cùng chuyện xưa cốt truyện. Tương quan nội dung, một khi bị NPC hoài nghi lập tức phán định khiêu chiến thất bại. Mặt khác bổn thế giới có chuyện xưa cốt truyện, thỉnh kỹ càng tỉ mỉ đọc, nguyên lai chúng ta hiện tại ở sắm vai nhân vật sao? Còn có chuyện xưa, là ký thuyết nhìn chính mình trên người xinh đẹp váy dài. Đứng dậy xoay một vòng tròn, có vẻ có chút không hài lòng, này váy tuy rằng xinh đẹp lại phi thường vướng bận, nếu phát sinh khẩn cấp tình huống thực gây trở ngại người động tác nhưng nếu giống quy tắc thượng. Nói, không thể làm ra cùng nhân vật không hợp hành vi, kia nàng còn không thể tùy tiện đem váy cởi ra hoặc là chát lên. Có vài phần phiền toái, mấy người đem tấm các lật qua đi. Một khác trang liền viết chuyện xưa cốt truyện. Tay cầm bách khoa toàn thư công tước triệu tập 10 vị hầu tước nhóm đến lâu đài tụ hội. Các quý tộc ở lâu đài trung quá đến cực kỳ thư thái. Lại không nghĩ rằng hắc ám ở lặng yên tới gần. Điên cuồng sát nhân ma tiềm nhập lâu đài. Ngày hôm sau tỉnh lại hầu tước nhóm phát hiện công tước bị giết chết ở phòng. Kinh hoàng thất thố hầu tước nhóm muốn chạy đi. Lại phát hiện vượt qua sông đào bảo vệ thành cầu treo bị phá hư. Mà Hà Nội tràn đầy kịch độc, kinh hoàng hầu tước nhóm tụ tập lên, hy vọng ở to như vậy lâu đài trung tìm được dấu đi hung thủ. Lại bởi vì phức tạp lâu đài bị lạc, cuối cùng toàn bộ bị giết chết ở lâu đài trong vòng. La Ký Thuyết đem nội dung đọc xong, nói, hoa, cốt truyện này, là cùng sát nhân ma đối kháng sao? Hoàn mỹ thông quan điều kiện cư nhiên là giết chết sát nhân ma. Thứ này sẽ không thật là cái ác ma đi, Vu Tử Chiết tắc hỏi Kiều Nguyên nói. Cái kia đạo cụ đâu? Có phải hay không muốn lúc này sử dụng? Không thể khiến cho NPC hoài nghi nói. Phỏng chừng cũng chưa biện pháp khống chế bọn họ. Một khi bọn họ đi lạc sẽ thật không tốt làm. Có cái gì có thể theo dõi bọn họ liền rất phương tiện, ở chỗ này, Kiều Nguyên đem đạo cụ tạp từ quần áo túi tiền trung đào ra tới. Sau đó đối La Ký Thuyết nói, ngươi hòm thuốc mang lại đây sao? À, mang lại đây, La Ký Thuyết cong lưng, từ bàn phía dưới lấy ra tới một cái màu trắng dương nhỏ, nó trực tiếp xuất hiện ở ta chân bên cạnh. Xem ra bên kia mua tới đồ vật là có thể mang tiến vào, Kiều Nguyên nhìn dán màu đỏ chữ thập. Hòm thuốc, thứ này cùng chung quanh cổ điển hoàn cảnh không hợp nhau, đem nó giấu đi đi. Đừng làm cho NPC thấy, thứ này không thuộc về thời đại này, khả năng sẽ khiến cho hoài nghi, La Ký Thuyết gật gật đầu. Cầm cái dương nhìn chung quanh, cuối cùng đem cái dương giấu ở một cái ngăn tủ phía dưới. Tự giữ thân phận hầu tước khẳng định sẽ không cong lưng đi xem loại địa phương này. Cho nên hẳn là sẽ không bị NPC phát hiện kia, hiện tại liền sử dụng cái này đạo cụ đi. Như thế nào sử dụng đâu? Nói sử dụng là được sao? Kiều Nguyên nói âm vừa ra, liền nhìn đến trong tay đạo cụ tạp lóe lóe, theo sau chậm rãi trong suốt cho đến biến mất ở hắn đầu ngón tay, có cái gì biến hóa sao? Hắn hỏi, đạo cụ tạp đã biến mất, chính là mọi người căn bản không phát hiện có cái gì biến hóa phát sinh. Hơn nữa trong đại sảnh như cũ chỉ có bọn họ 4 người. Nói tốt 10 vị hầu tước đâu? Khả năng chỉ có chờ NPC tới rồi mới có thể phát hiện bất đồng đi, Vu Tử Chiết tiếp tục nói. Ta nhưng thật ra tương đối lo lắng ngôn ngữ cùng với nói chuyện phương thức vấn đề. Xem trang phục, chúng ta hẳn là sắm vai chính là 13 vị hầu tước chung 4 vị. Chính là chúng ta cũng không sẽ châu Âu ngôn ngữ, cũng không rõ ràng lắm bọn họ lễ nghi cùng nói chuyện phương thức, Diêu Hướng Minh tắc vẻ mặt đau. Khổ nói, ta có phải hay không muốn đem quần áo khấu hảo a? Ba người chiều hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn đem áo khoác áo choàng tất cả đều cấp cởi xuống dưới. Chỉ còn lại có tận cùng bên trong một kiện quần áo, vô nghĩa. Đương nhiên muốn mặc vào. La Kỳ Tuyết lập tức nói, chính là, ta không biết như thế nào lại mặc vào đi, Diêu Hướng Minh biểu tình lại cấp lại bất đắc dĩ. Hắn đem một kiện áo choàng hướng trên người bộ, lại như thế nào đều xuyên không trở về nguyên lai bộ dáng, ai nha. Tay thật bổn, ta tới giúp ngươi, thuận tiện Vu Tử Chiết ngươi lại đây một chút, ta tham khảo một chút ngươi quần áo, La Kỳ Tuyết nói. Trực tiếp đi lên trước giúp hắn sửa sang lại quần áo. Còn thuận tay đem bên cạnh Vu Tử Chiết xả qua đi. Hết chương.